Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1653, vật liệu tập hợp đủ. Ở giải phi vân lưu hoa độc hậu, Dịch Vân bào chế y theo chỉ dẫn, đem 3 viên cửu khiếu nguyên dương đan độc cũng giải, giải độc hoàn thành, Dịch Vân làm thí nghiệm, lấy ra một điểm điểm dược tính. Để bậc thấp yêu thú đến chịu đựng, yêu thú không có bất cứ vấn đề gì. Trái lại bởi vì hấp thu điểm này dược tính, khí huyết tăng cường rất nhiều. Đối với này, huyết vương cũng là cảm khái vạn phần. Dịch vân pháp tắc mạnh, thực lực mạnh cũng cho qua. Hiểu giải độc thuật thực sự là khó mà tin nổi. Giải độc độ khó to lớn như thế, Dịch vân dĩ nhiên chỉ dùng ngăn ngắn mấy ngày thời gian. Đáng tiếc, này không phải là của mình nhi tử. Huyết vương cũng từng nghĩ tới nhận thức Dịch Vân làm nghĩa tử. Nếu như bình thường, yêu đế nhận thức ai làm nghĩa tử, đó là trời sập, không biết bao nhiêu người xé rách đầu. Nhưng hắn vẫn rõ ràng, Dịch Vân loại này thiên kiêu, còn thật không cần leo lên hắn cái này yêu đế. Dịch Vân ở lại chỗ này, một là vì luyện đan, thứ hai cũng là vì Khương Tiểu Nhu. Huyết vương cùng Dịch Vân quan hệ vẫn là dựa vào Khương Tiểu Nhu duy trì. Huyết vương tiền bối, cửu khiếu nguyên dương đan đã không có vấn đề. Huyết vương tiền bối nếu như không có chuyện gì khác, tự bế quan luyện hóa đi. Chuyện như vậy, nên sớm không nên chậm trễ. Tốt, huyết vương gật đầu. Tiểu tử, lần này bản vương nhận tình của ngươi. Tiểu Nhu ngày sau cũng phải ngươi chiếu cố nhiều. Đây là đưa cho ngươi. Huyết vương ném ra một cái không gian nhẫn. Dịch vân tìm tòi cha. Bên trong tất cả đều là tràn đầy hỗn độn tinh thạch. Nguyên bản Dịch vân đối với vạn tượng tu la đan vật liệu yêu cầu đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng là có trăm vạn năm phần phi vân lưu hoa, yêu cầu đó cũng không giống nhau. Vì không lãng phí phi vân lưu hoa dược lực, tài liệu khác phẩm chất cũng muốn tăng lên. Này dự toán một hồi thăng 7-8 lần. Nguyên bản Dịch vân hướng về huyết vương hứa hẹn kiếm lấy 1-2 ngàn hỗn độn tinh, dựa vào bàn khẩu cá độ cùng bán ra cái kia chút bắt được yêu thú tới cũng đủ rồi. Chỉ tiếc hắn dọa dẫm lạc vương kế hoạch thất bại. Bằng không những tài liệu này cũng đều không là vấn đề. Dự toán tăng lên trên, Dịch vân đem 2 quả kia nguyên bản làm lâm tâm đồng đăng cơ quà tặng thần vương tỷ ấn bán đi. Một hồi lại có 2 ngàn hỗn độn tinh. Mặc dù ở thần vương đông đảo hỗn độn thiên, thần vương tỷ ấn cũng là giá trị liên thành. Nếu như đổi được quy khư, giá này giá trị sẽ càng to lớn hơn. Dịch vân lấy ra 3 ngàn hỗn độn tinh, còn dư lại, chính là muốn huyết vương đến bổ túc. Huyết vương cũng vui lòng keo kiệt, một hồi đem chính mình tất cả tích trữ đều lấy ra. Tiểu tử, bản vương thành tựu thần vương thời gian quá ngắn, dòng dõi có chút đơn bạc, tốt ở tà thủ quỷ y lão này vì đạt được sự tin tưởng của ta. Lại cho 3 ngàn hỗn độn tinh, hiện tại đều ở nơi này. Lần này đan dược, người tất cả lấy tốt nhất tiêu chuẩn luyện chế. Nếu như còn thiếu, để bảo yêu các đi thiên yêu ngân hàng tư nhân mượn tiền một ít. Kỳ thực huyết vương chưa nói minh, hắn hiện tại lấy ra số tiền kia, đã có 3 ngàn hỗn độn tinh là mượn tiền tới. Bất quá bảo yêu các gia đại nghiệp đại, lấy một bộ phận sản nghiệp làm thế chân. Lại mượn hơn mấy ngàn hỗn độn tinh đều hoàn toàn không thành vấn đề. Cuối cùng, Dịch vân trong tay toàn bộ hỗn độn tinh có 21,000, tương đương với 210 triệu cân tinh khoáng thạch. Đây là một món của cải kinh người. Phải biết, một loại thiên yêu cổ khư thiên kiêu hoàng tử, trên tay cũng chính là mấy chục hỗn độn tinh phòng của cải. Ngay cả những hoàng tử khác, dù cho là thiếu mang hiên, lúc đó Dịch vân đem chém giết, lấy được hỗn độn tinh cũng bất quá 10 mấy viên thôi. Đa tạ huyết vương tiền bối, này chút đã đầy đủ nhiều. Nguyên bản Dịch vân dự toán, cũng chính là hơn 2000 hỗn độn tinh thạch, hiện tại đầy đủ nhảy ra 9 lần đến, này để hắn mừng rỡ. Huyết Vương bế quan, thu mua tài liệu sự tình, tự xong giao tất cả cho Bảo Yêu Các, nhưng này nhưng khó hỏng rồi Uất Trì Hòa, coi như tài sản kết dù ở tay, rất nhiều vật liệu cũng không phải tốt như vậy bắt được. Lâm công tử, rất nhiều vật liệu vẫn là quá hiếm có. Có tiền cũng không thể mua được. Uất Trì Hòa vẻ mặt đau khổ nói ra. Theo dự toán tăng cường, Dịch Vân đối với tài liệu yêu cầu trở nên càng cao hơn. Trước cũng đã không dễ dàng, hiện tại càng khó tìm. Hắn siêu tập nhiều ngày như vậy, chỉ tìm được 2 loại vẫn tính có thể vật liệu. Trong đó Kim Vũ Tiên Nhị còn bị giữ lại. Dịch Vân nói, Uất Trì tiền bối lo xa rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tài liệu của chúng ta thu thập tốc độ liền muốn tăng nhanh. Ồ, Dịch Vân vừa nói như vậy, Uất Trì Hòa cũng ý thức được cái gì. Lâm công tử có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Lạc Vương sẽ giúp chúng ta. Trước yêu huyết nguyên trận chiến đó, Dịch Vân hung hăng đánh Lạc Vương mặt. Vì thế, Lạc Vương đều tìm tới tà thủ quỷ y. Bỏ ra giá lớn như vậy, phí đi nhiều như vậy tâm tư, nếu như Dịch Vân nhân làm tài liệu tìm không đồng đều, vẫn kéo không luyện đan vậy làm sao được. Kỳ thực đối với Lạc Vương loại cấp bậc này nhân vật tới nói, tính nhẫn nại vẫn phải có, nguyên bản chờ mấy năm cũng không có gì. Then chốt Lạc Vương ở Huyết Vương dùng cửu khiếu nguyên dương đan bên trong cũng hạ độc. Tuy rằng đó là cực kỳ cao minh độc dược mãn tính, nhưng thời gian kéo dài quá lâu, Huyết Vương tất nhiên sẽ phát giác ra, do đó suy đoán ra cửu khiếu nguyên dương đan bị hạ độc. Nói như vậy, Dịch Vân có ngốc cũng sẽ suy đoán ra Phi Vân Lưu Hoa có vấn đề. Đối với Lạc Vương tới nói, xử lý xong Huyết Vương cái họa lớn trong lòng này tự nhiên là việc cấp bách. Nhưng đối với Dịch Vân, Lạc Vương cũng sẽ không lơ là, chỉ bằng Dịch Vân thiên phú như vậy, chờ Dịch Vân thành thần vương, có thể so với Huyết Vương khó đối phó hơn, vì lẽ đó Lạc Vương nhất định muốn thẻ đúng giờ, 2 loại độc đồng thời phát tác. Dịch Vân nói, Lạc Vương gốc gác so với Huyết Vương rất được nhiều, ta trong danh sách vật liệu, hắn cũng đã trong lòng hiểu rõ. Nếu như không phải chắc chắn giúp chúng ta trong khoảng thời gian ngắn tập hợp đủ, hắn cũng sẽ không hạ 2 phần độc. Uất Trì Hòa nói, Lâm công tử nói đúng lắm. Không trách Lâm công tử nói Huyết Vương bế quan, nên sớm không nên chậm trễ. Cái kia chúng ta có phải hay không phải nhanh một chút truyền ra Huyết Vương bế quan tin tức. Dịch Vân nói, Lạc Vương cần phải đã biết rồi. Này vốn cũng không phải là bí mật gì. Huyết Vương cung như thế lớn, làm sao có khả năng không có 1-2 cái Lạc Vương cơ sở ngầm. Mà sự thực chứng minh, Dịch Vân suy đoán không sai. Phía sau tài liệu siêu tập trở nên càng ngày càng thuận lợi. Rất nhiều tài liệu quý hiếm lục tục bị Uất Trì Hòa thu mua đến. Này để Uất Trì Hòa càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Lạc Vương gốc gác rất được có chút đáng sợ. Những tài liệu này, một phần là bí mật phố chợ mua được. Nơi này bán ra người mua đều biết dùng bí pháp mặt nạ che giấu thân phận. Này cũng cho qua, nhưng còn có một bộ phận vật liệu, là cái khác các loại các dạng thế lực lớn, bán cho Bảo Yêu Các. Điều này hiển nhiên là Lạc Vương từ bên trong thúc đẩy. Lạc Vương kinh doanh nhiều năm như vậy, sức mạnh đã thẩm thấu đến rất nhiều trong gia tộc. Những gia tộc này hoặc là trực tiếp cùng Lạc Vương có trao đổi ích lợi, hoặc là chính là Lạc Vương cung cùng những gia tộc này một số đại nhân vật giao hảo, hoặc là thông qua hối lộ một vài đại nhân vật người bên gối gì gì đó. Dù sao cũng các loại thủ đoạn bên dưới, Huyết Vương cung chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mấy tháng liền đem vật liệu tập được thất thất bát bát. Dịch Vân này chiêu tương kế tựu kế, có thể coi là dùng đến mức tận cùng. Lạc Vương thực sự là đáng sợ như vậy người, nhưng cũng như vậy lưu ý Lâm công tử. phí đi ra lớn như vậy, liền muốn đưa Lâm công tử vào chỗ chết. Chấm ngoặc kép, Quất Trì Hỏa cảm khái nói ra. Hắn đi tới Huyết Vương bế quan mật thất bên trong, báo cáo tài liệu thu mua tình huống. Huyết Vương lần bế quan này chỉ là luyện hóa đan dược, cũng không phải là không nên quấy rầy. Biết rồi, Tiểu Nhu có như vậy một người em trai phụ tá là phúc khí. Đây là Huyết Vương lần thứ hai cảm khái. Lạc Vương đại khái nằm mơ đều không nghĩ tới, mình làm tất cả những thứ này là tiền mất tật mang, không công tiện nghi Dịch Vân. Nguyên bản Dịch Vân luyện đan sao có thể có thuận lợi như vậy, vật liệu còn kém cái gì, không tiếc bất cứ giá nào vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Huyết Vương hỏi, Quất Trì Hỏa kính cẩn nói, chỉ kém một viên yêu đan, bất quá lão nô đã nhận được tin tức, có một viên yêu đế yêu đan, chẳng mấy chốc sẽ ở thủ đô buổi đấu giá thượng phách bán. Vì lần này bán đấu giá, lão nô làm chủ để bảo yêu các hướng Thiên Yêu ngân hàng tư nhân vay mượn 8.000 hỗn độn tinh. Tình thế bắt buộc, hừm, ngươi lui ra đi. Nguyên bản Dịch Vân lần này luyện chế vạn tượng tu la đan, quyết định tiêu chuẩn chỉ cần chuẩn yêu đế cấp yêu đan. Dịch Vân cảm thấy tự có hỗn độn tinh sau có chút nhẹ nhàng. Yêu đế cấp yêu thú yêu đan cũng dám mua. Yêu đế cấp yêu thú yêu đan, nhưng là so với thần vương tỷ ấn muốn đắt nặng hơn nhiều. Yêu đế cấp yêu thú con số càng thêm ít ỏi. Này chút yêu thú, không có chỗ nào mà không phải là độc lập tại dã ngoại trưởng thành. Trải qua không biết bao nhiêu đau khổ, trải qua cửu cửu thiên kiếp phía sau, mới sẽ thành yêu đế yêu thú. Muốn bắt lấy giết chúng nó, cái kia thực tại quá khó khăn. Hơn nữa đại đa số yêu thú chính mình sẽ chuẩn bị chuyên môn tịch diệt nơi. Này chút tịch diệt nơi cực kỳ kín đáo, muốn có được thi thể của bọn họ cũng rất khó rất khó. Mỗi một viên yêu đế cấp yêu thú yêu đan đều có thể gặp mà không thể cầu. Thần vương tỷ ấn là người khác ngưng tụ pháp tắc, còn rất nhiều thiên tài không nguyện ý luyện hóa, nghĩ muốn chính mình ngưng tụ thần vương tỷ ấn. Nhưng là yêu đế cấp yêu thú yêu đan tựu không tồn ở loại tình huống này. Này là dùng để chế thuốc đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Bất luận nhân tộc, yêu tộc, thần tộc đều cần. Lần này buổi đấu giá, Dịch Vân dẫn theo Quất Trì Hỏa, tự mình chủ đấu giá. Đây là Thiên Yêu thành cấp bậc cao nhất buổi đấu giá. Không trải qua từ bất kỳ thương hội, mà là trực tiếp từ hoàng thất chủ sự. Rất nhiều người mộ danh mà đến, nhưng chung quy bởi vì Dịch Vân cam lòng hạ vốn gốc. Cuối cùng hắn đánh bại các lộ đối thủ, tiêu tốn 22,000 hỗn độn tinh khoản tiền cách xu. Chụp được viên này yêu đế cấp cổ yêu yêu đan. Yêu đế cấp yêu đan tới tay, Dịch Vân hưng phấn hết sức. 22,000 hỗn độn tinh giá sau cùng cách tuy rằng khuếch đại, nhưng cũng còn có thể tiếp thu. Bằng không thật gặp phải giang tinh, giá cả nhảy lên tới 30,000 hỗn độn tinh đều không ly kỳ. Cuối cùng, Dịch Vân trước mặt mọi người lên đài, giao hàng hỗn độn tinh cùng yêu đế yêu đan. Loại này ném đi vạn kim cảm giác kỳ thực còn thật thoải mái. Đương nhiên, đây là Dịch Vân cảm giác của chính mình. Đài hạ khán giả nhìn thấy Dịch Vân lên đài, tuy nhiên cũng vì là Huyết Vương cảm thấy không đáng. Bọn họ đương nhiên nghe nói Dịch Vân muốn luyện chế vạn tượng tu la đan tin tức, cũng đã gặp qua Bảo Yêu các đưa ra danh sách. Nguyên bản cái kia danh sách đã đủ khoa trương, hiện tại khoa trương hơn. Các loại tài liệu phẩm chất phải cầu lật lên lần hướng lên trên thăng. Huyết Vương là mất tâm điên, tình nguyện để Bảo Yêu các gánh vác nặng nề nợ nần, cũng phải đem như thế một số lớn của cải đầu trên người Dịch Vân sao? Dịch Vân tuy rằng trước ở Yêu Huyết Nguyên Nhất chiến thành danh, nhưng mọi người cũng chỉ là tán thành Dịch Vân thực lực cá nhân. Thực lực mạnh người, không hẳn không phải tên lường gạt. Hắn một tên tiểu bối, luyện cái đan liền muốn như thế một số lớn của cải. làm sao có khả năng, coi như là dược thần chế thuốc, cũng không nghe nói đắt như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.